Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1011, 1011, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe thấy lời này thì tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Sau đó bọn họ hoàn toàn nổ tung cái nồi. Boss, không phải Mai chỉ có một ông chủ sao? Đó là thần Y Lâm. Thần Y Lâm cũng ở trong hội trường này sao? Mọi người đều muốn phát điên. Từng người một, hoảng sợ quay đầu lại điên cuồng tìm kiếm dấu vết của thần Y Lâm. Kích động mặt đỏ tới mang tai. Họ không thể tin rằng người có cấp độ tồn tại cao cao tại thượng lại đang ẩn giấu giữa họ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ lỡ. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả các thành viên trong nhà họ Trương cũng gần như hoảng sợ sau khi nghe tin tức kinh hãi thế tục như thế. Thần Y Lâm, người được mệnh danh là tương lai của ngành dược ở An Nam cũng đã đến tham gia tiệc chúc thọ của nhà họ Phương. Nếu có thể làm quen với những nhân vật như vậy thì sau này nhà họ Phương của bọn họ càng thêm hùng mạnh. Nhất định một bước lên trời cao. Ngay lập tức thì bọn họ cũng gấp gáp nhìn xung quanh với niềm khao khát sâu sắc trong ánh mắt. Nhưng họ không biết rằng họ đã sớm đắc tội với thần Y Lâm này. Mà vào giờ khắc này Mai đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiệu Huy. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ mừng như điên và ông ta vô thức hét lên. Boss, nói xong thì muốn tiến lên một bước và đi về phía Lâm Thiệu Huy. Nhưng Lâm Thiệu Huy đã đi trước một bước và nháy mắt với Mai. Mai sửng sốt trong giây lát, bất giác sững người. Vào lúc này, mọi người đều đã nhận ra điều gì đó và mọi người trong số họ đang chuẩn bị nhìn ra ngoài. Làm thế nào để họ nghĩ rằng người mà Mai đang tìm kiếm là Lâm Thiệu Huy? Lâm Thiệu Huy, thần Y Lâm, có lẽ nào họ là cùng một người? Ngay cả bà cụ nhà họ Trương trong lòng cũng đột nhiên có linh tính không tốt. Kinh hãi hỏi, bác sĩ Mai, Lâm Thiệu Huy, cậu ta là thần Y Lâm. Mai nhanh chóng lắc đầu. Tôi nhận lầm người rồi. Boss không có ở đây. Cái gì? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Hóa ra thần Y Lâm không có ở đây. Lúc này, Phương Lạc Nam lại nhảy ra và chế nhạo. Bà nội, bà thật sự đang đùa. Thứ rác rưởi này làm sao có thể là thần Y Lâm? Chỉ với cái đức hạnh này của anh ta thì e rằng anh ta còn không có tư cách lau giày cho thần Y Lâm. Tên rác rưởi, nghe thấy sự xúc phạm của Phương Lạc Nam đối với Lâm Thiệu Huy như vậy. Sắc mặt Mai lập tức tối sầm lại. Sau đó thì ông ta nói với một giọng điệu cực kỳ tệ. Bà cụ nhà họ Phương, bà nói tên rác rưởi chính là người đàn ông này. Nếu không có Lâm Thiệu Huy thì Mai đã không ở đây cả đêm nay. Nhà họ Phương tuy là một gia đình giàu có nhưng cũng không đủ để ông ta đến đây để chúc thọ. Nhưng bây giờ, những tên ngốc này lại dám trước mặt ông ta mà sỉ nhục boss. Mà ngay lúc này khi bà cụ nhà họ Trương nghe câu hỏi của Mai thì khuôn mặt bà ta tối tăm. Trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ và ghê tởm. Ông Mai, thứ rác rưởi này là con rể nhà họ Bạch. Do cháu gái tôi không có mắt của tôi mang đến. Tôi xin lỗi vì đã để thứ rác rưởi này làm bẩn mắt ông. Tôi sắp sửa đuổi cậu ta ra ngoài. Mà những lời này ngay lập tức đã Mai và những người phía sau đều thay đổi vẻ mặt nghiêm trọng. Suýt chút nữa đã sợ hãi mà ngã xuống đất. Mấy người nhà họ Trương này dám xúc phạm boss thế này à, đồ ngu. Ngay sau đó, cơn giận dữ hoành hành trong mắt Mai và những người khác. Lâm Thiệu Huy của hôm nay giống như một vị thần trong mắt họ. Vậy mà người bên kia lại dám xúc phạm tín ngưỡng trước mặt họ. Điều này làm cho tất cả những thầy thuốc hàng đầu căm tức. Nhưng bà cụ nhà họ Trương và những người khác không thấy rằng biểu hiện của Mai và những người khác là không đúng. Lúc này họ còn quát lớn với Lâm Thiệu Huy. Rác rưởi, mày có thể cút đi rồi đó. Bác sĩ Mai có thân phận cao quý còn mày chỉ là một thằng buồn nôn mà thôi. Đừng hại người ta bẩn mắt. Ha ha, vẫn còn không đợi Mai phản ứng thì Lâm Thiệu Huy đã chế nhạo trước. Được rồi, nếu như nhà họ Phương không hoan nghênh vậy tôi liền rời đi. Lâm Thiệu Huy trực tiếp ném món quà đã chuẩn bị sẵn lên bàn và chế nhạo. Quà mừng tôi tặng cho bà cụ. tôi chỉ hy vọng người nhà họ Phương sẽ không hối hận. Cách chương.